Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 167. Bạch Cốt phu nhân tìm vương nơi này. Ngay tại lúc này, đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong cái kia duyên kết thụ chập chờn ở giữa, lại là vượt qua hiện thực cùng linh đài thức hải giới hạn, động đến Bạch Cốt phu nhân cái kia sắp tiêu tán ở trong thiên địa chân linh. Nếu như là thường người đã chết, bình thường quỹ tích mà nói, còn thừa cô hồn đem về bị địa phủ câu hồn sứ giả chỗ thu nạp, mang đến địa phủ bên trong, lúc còn sống công tích địa vị không hiện, đã không lỗi nặng, cũng không đại công người, đem trực tiếp bị phán quan an bài đạp vào cái kia nại hà kiều, uống qua canh mạnh bà, xếp hàng đầu thai. Nếu như là địa vị cao thượng người, lại hoặc là tu hành người, lại hoặc là lúc còn sống có công lớn đại ác người, để cho Diêm La thẩm phán, căn cứ chỉ thị phạt hắn nhập 18 tầng địa ngục chịu khổ ngàn vạn năm, lại hoặc là đặc biệt vì đó an bài đặc thù chuyển thế vị trí. Nói chung, căn cứ tam giới quy tắc, đây cũng là chúng sinh tử sinh luân hồi cần thiết đi con đường. Lúc còn sống đủ loại khắc họa tại trên linh hồn hết thảy đều sẽ bị cái kia một chén canh mạnh bà chỗ tẩy đi. Còn sót lại một chút chân linh lại vào luân hồi, duy trì thiên địa lục đạo luân chuyển chi đạo, mà giống tăng nhân hoặc là đạo sĩ loại hình siêu độ oan hồn, kỳ thật chính là khác loại vì oan hồn gột rửa lúc còn sống đủ loại, giúp đỡ không cần tại vô biên nại hà kiều bên trong ngưng lại cái kia thật lâu âm lãnh cô tịch thời gian, có thể sớm ngày luân hồi chuyển thế. Đương nhiên trừ cái đó ra, còn có một ít tình huống đặc biệt. Thí dụ như, đường Tam Tạng đời này chuyển thế thời điểm, chính là không xuống đất phủ, từ Nam Cực Tinh Quân thi triển đại thần thông trực tiếp đưa vào trong bụng mẹ bên trong. Mà trước mắt Bạch Cốt phu nhân chân linh, đường Tam Tạng cũng hỏi qua Ngao Ngọc, lại là bị cái kia thiên hỏa đốt cháy, bắt đầu xuất hiện tan rã chi tượng. Đừng nói là tiên thần dùng thần thông vì đó khai thông nhanh gọn thông đạo nhanh chóng đầu thai, chính là lại vào luân hồi đều đã không sai không có khả năng chuyển thế. Chính là bởi vì như thế, đường Tam Tạng thương hại hắn đau khổ kết quả, cho nên mới bốc lên nguy hiểm lớn đại nguy cơ. Vì đó tranh thủ một chút xíu thời gian, để cho nàng có thể hoàn toàn sinh mệnh một điểm cuối cùng chấp niệm. Chỉ bất quá, trước mắt cái này duyên kết thần chập chờn ở giữa, tự đường Tam Tạng linh đài thức hải bên trong chỗ tản ra rất nhỏ hào quang, lại là phảng phất có được lớn lao tạo hóa đồng dạng. Chẳng những đem Bạch Cốt phu nhân cái kia một chút dần dần tan rã chân linh cho vững chắc, còn dường như vượt qua vật chất cùng ý thức giới hạn, đem Bạch Cốt phu nhân cái kia một chút chân linh cho hút tới duyên kết thần số lượng không nhiều. Cái kia một mảnh giòn xanh nhạt diệp phía trên, theo Bạch Cốt phu nhân chân linh kèm ở cái kia mảnh kiều nộn lá xanh phía trên, chỉ thấy mảnh này mới sinh lá non lấy tốc độ bất khả tư nghị thành thục, dường như bù đắp thiếu thốn một bộ phận giống như. Tình huống như thế nào? Đường Tam Tạng đối với cái này tiểu bồn gặp hạn biến hóa lòng đầy nghi hoặc, nhưng thân ở tại vô lượng điện tương bên trong, đường Tam Tạng lại không có quá nhiều dư lực phân thần chú ý. Đừng quên, đường Tam Tạng thế nhưng là thủy chung bị cái kia cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn cầm đầu, 36 lôi tướng làm phụ, đại lượng lôi bộ thiên binh thiên tướng làm căn cơ thi triển đại trận tiêu diệt giết lấy. Áp lực rất lớn, chính đạo chi quang tuy nói có thể làm cho đường Tam Tạng cũng nhục thể chống lại không phải vật chất loại công kích, nhưng đối với thể lực tiêu hao nhưng cũng là cực lớn, vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đương nhiên, cũng may mắn đường Tam Tạng đệ nhất thánh tăng, tính không được cái gì thường nhân, mở ra hạn chế khí về sau, lực lượng hoặc là có hạn mức cao nhất, nhưng thể lực tạm thời đường Tam Tạng cũng không biết có hay không cơ sở. Hoặc là nói, lấy đường Tam Tạng có khả năng thua suất lực lượng hạn mức cao nhất, tạm thời còn không gặp được thể lực thấy đáy khả năng. Chỉ bất quá, không nói tiếng nào rời đi Nam Thiên Môn, phải chăng đối với cái này thiên đình rất nhiều tôn quý tiên thần nhóm có chỗ bất kính. Vốn định bốc lên sấm sét vang dội, Tại cái này không ngừng chiếu nghiêng xuống lôi đình bên trong lặng yên rời đi đường Tam Tạng. Cước bộ lại là dừng lại. Vẫn là lên tiếng chào hỏi đi. Đường Tam Tạng chi tiết thầm nghĩ. Dù sao Bần Tăng bây giờ chính là ý Nan Bình. Không phải là cái kia đại từ đại bi. Lòng mang chúng sinh. Nho nhã hiền hòa thánh tăng đường Tam Tạng. Như vậy vì cùng đường Tam Tạng phủi sạch quan hệ. Làm việc sự tính. Tự nhiên bình chính mình ý. Mới có thể thôi. Bất kể nói như thế nào. Bần Tăng cái kia hư hư thực thực đồ đệ tức phụ Bạch Cốt phu nhân ngoài ý muốn tại thiên đình bỏ mình. Lý nên từ cái âm thanh. Tối thiểu biểu thị một chút im ắng kháng nghị mới là. Vừa nghĩ đến đây. Đường Tam Tạng cái kia bị bàn nhược ba la mật đa tâm kinh uẩn dưỡng bình tĩnh tâm tính bỗng. Nhiên biến đổi. Nghiêm sắc mặt. Trên thân cái kia trần trụi bên ngoài bắp thịt có chút rung động bắt đầu chuyển động. Nếu như có người có thể khám phá cái này, chính đạo chi quang. Tất nhiên có thể phát hiện bao giờ cũng cho người ta ôn nhuận. Bình tĩnh, an lành chi ý đường Tam Tạng. Giờ phút này sắc mặt của hắn lại là tràn đầy một loại khó nói lên lời. Nghiêm túc, lại hoặc là chiến ý. Cũng hoặc là vô địch. Quyền này, bình ta ý. Một tiếng cuồn cuộn cuồng bạo thanh âm bỗng nhiên tại Nam Thiên Môn phía trên vang lên. Tại cái kia vô biên điện tương bên trong vang lên. Tại toàn bộ thiên đình bên trong bắt đầu quanh quẩn. Lập tức, cái kia để Đại La Kim Tiên làm kinh hãi vô lượng điện tương trong nháy mắt bị quấy không còn thấy. Bóng dáng tăm hơi. Không, phải nói, là tại một cái trong một chớp mắt. Cái kia có thể làm cho Đại La Kim Tiên cái xác không hồn vô lượng điện tương liền bị một loại nào. Đó tồn tại cho ma diệt. Nháy mắt sau đó. Cái kia bao trùm 33 trọng thiên. Hội tụ thiên đình toàn bộ lôi bộ thần tiêu ngọc phủ chúng tiên chi lực xây dựng vô biên mây đen từ. Giữa đó bị đánh ra một cái động lớn. Cái kia đủ để cho chúng sinh sợ hãi. Để tu hành người run sợ lôi đình chi nhãn đã không còn tồn tại. Thay thế hắn tồn tại, thì là một cái ánh sáng mặt trời vẩy xuống lỗ hổng. Trong lúc nhất thời, cùng trong mây đen đột nhiên xuất hiện ánh sáng mặt trời. Lại là có chút chướng mắt cùng quá tập trung. Thậm chí cả đem ánh sáng mặt trời bên trong Nam Thiên Môn chiếu xạ đến rõ ràng rành mạch. Rõ ràng đến, Nam Thiên Môn chính chỗ phía dưới. Vô số người bản năng ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Ẩn ẩn cảm giác bầu trời sáng lên vài cái chữ to. Bạch Cốt phu nhân tìm vương nơi này. Rõ ràng là đường Tam Tạng đánh vỡ cái kia để hắn ra đầu tê dại vô lượng điện tương đồng thời. Lấy chỉ viết thay tại Nam Thiên Môn móng phía trên thư tay như thế vài cái chữ to. Chỉ bất quá thư tay thời điểm. Lực lượng bao lớn. Đem Nam Thiên Môn móng đều cho viết xuyên qua. Mà tại mây đen trong lỗ hổng vẩy xuống ánh sáng mặt trời. Lại là đem cái kia vài cái chữ to như là hình chiếu đồng dạng chiếu ở hạ giới trên trời cao. Giờ khắc này, Ngọc Đế sắc mặt vô cùng khó coi. Thậm chí chính là người sáng suốt đều có thể phát hiện luôn luôn hỉ nộ bất động vu sắc. Bao giờ cũng duy trì lấy tam giới chi chủ uy nghiêm chi tư Ngọc Đế rõ ràng là nổi giận. Cái này thuận kiếp mà sinh người phá hủy một phen Nam Thiên Môn. Rơi xuống thiên đình mặt mũi thì cũng thôi đi. Lại còn đem lấy loại phương thức này biểu thị công khai tam giới. Có thể tưởng tượng, việc này sẽ tại tiên thần chi bên trong lưu truyền vô số năm. Trở thành có thể so với cái kia hầu tử đại náo thiên cung trò cười. Đang lúc chúng tiên ra coi là Ngọc Đế đem nổi trận lôi đình. Tra rõ tam giới, tìm kiếm cái kia biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi ý Nan Bình. Đem ngàn đao bầm thây, linh hồn vĩnh thế trấn áp thời điểm. Ngọc Đế lại là khẽ vỗ tay áo. Bãi giá hồi cung. Ngọc Đế cái phản ứng này xem ở vô số người có quyết tâm trong mắt. Nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Cái này tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế thống trị tam giới đã có rất lâu năm tháng. Vô số đại năng đối với hắn tác phong làm việc cũng là khá hiểu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.